Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 698, Niết Bàn, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn rơi xuống đất chỗ, còn tại băng ma pháp thuật bao trùm phạm vi bên trong. Đầy trời tuyết hoa, như là từng cái tiểu đao. Thực nhanh, hắn liền mình đầy thương tích. Hắn nhục thân cường hãn. Những này tuyết hoa chỉ có thể cho hắn lưu lại một ít bị thương ngoài ra. Những cái kia cùng ma tộc tác chiến kim đan hậu kỳ tu sĩ. Liền tương đối thảm rồi. Chỉ cần bị tuyết hoa đụng phải. Chính là thương gân động cốt. Tuyết hoa bên trong hàn khí. Còn hội bị thương đến bọn hắn kinh mạch cùng tạng phủ. Lôi Viêm chân nhân tế ra từ kim linh lung tháp. Phía trên tử sắc hỏa diễm. Nhanh chóng mở rộng thành một phiến hỏa hải. Băng ma lưu lại phong tuyết. Thực nhanh liền bị hoàn toàn xua tán. Huyền Thiên chân nhân các loại vài tên tu sĩ. Đem Vương Đạo Viễn cùng 5 kiện bản mệnh pháp khí mang lên phi hành chiến thuyền. Chúng nhân tộc tu sĩ đều phản hồi Trấn Ma Thành. Bên kia có thượng cổ truyền xuống tới trận pháp thủ hộ. Dựa vào trận pháp, Lôi Viêm chân nhân tăng thêm 4 vị tông chủ. Liền có thể áp chế 5 tên nguyên anh ma tộc. Trở lại Trấn Ma Thành phía sau, Lôi Viêm chân nhân lập tức đem Vương Đạo Viễn đưa đến trong thành một chỗ dưới mặt đất trong mật thất. Nơi này tồn phóng đại lượng linh thạch, đan dược chờ tài nguyên, chính là Trấn Ma Thành bảo khố. 4 vị tông chủ cùng với Chu Quốc Thái Thượng Hoàng cũng đều đi theo qua tới. Nhìn xem Vương Đạo Viễn thương thế như thế nào. Lôi Viêm chân nhân đem Vương Đạo Viễn phóng đến một cái thạch sàng phía trên. Thần thức thăm dò vào hắn thể nội. Kiểm tra thương thế. Hơn 10 hơi thở về sau. Lôi Viêm chân nhân đầy mặt sầu dung. Chu Quốc Thái Thượng Hoàng vội vàng hỏi. Ta nói Lôi Viêm đạo hữu. Đạo Viễn đến cùng như thế nào? Ngươi đảo là nói câu nói a. Lôi Viêm chân nhân thở dài. Đả thương Đạo Viễn. Là huyết ma nhất mạch bí thuật, thị huyết toái tâm nhận. Nghe xong này lời nói, tất cả mọi người trầm mặc. Cùng ma tộc đánh mấy vạn năm quan hệ, đối ma tộc thủ đoạn, còn là có một ít hiểu rõ. Thị huyết toái tâm nhận là huyết ma nhất mạch, dùng chính mình tinh huyết ngưng tụ ma thành đặc thù pháp khí. Này đồ vật đánh vào thân thể về sau, liền sẽ dung nhập huyết dịch bên trong. Hấp thu huyết dịch bên trong lực lượng. Chờ huyết dịch bên trong lực lượng hao hết về sau. Liền sẽ tại trái tim chỗ một lần nữa ngưng tụ thành hình. Sau đó phá vỡ trái tim. Một lần nữa trở lại chủ nhân trong tay. Lôi Viêm chân nhân than thở nói. Chấm, đồng giai tu sĩ dùng ra thị huyết toái tâm nhận. Liền rất khó xử lý. Đả thương Đạo Viễn thị huyết toái tâm nhận. Còn là nguyên anh huyết ma dùng ra. Hết lần này đến lần khác Đạo Viễn tại chúng chiêu phía trước. Vì di bổ khí huyết. Còn nuốt trôi nhất mai huyết liên tử. Huyết dịch bên trong còn có cực nhiều khí huyết chi lực không bị luyện hóa. Hiện tại toàn bộ tiện nghi thị huyết toái tâm nhận. Như không phải Đạo Viễn có khắc chế ma tộc linh hỏa. Lúc này chỉ sợ đã không cứu. Hiện tại hắn thương thế còn tại chậm chạp khôi phục, thị huyết toái tâm nhận thành hình vẫn là cần mấy ngày thời gian. Chỉ cần hắn có thể này phía trước tỉnh lại, liền còn có cơ hội. Phong Dực đạo hữu, Đạo Viễn có thể hay không đỉnh qua này nhất quan, liền dựa các ngươi Chu gia niết bàn bí thuật. Chu Quốc Thái Thượng Hoàng danh hào vì Phong Dực chân nhân. Từ phủ dị tượng là phong thuộc tính Phượng Hoàng. Cho nên đặt tên, Phong Dực chân nhân gật đầu nói, chính là một cái niết bàn bí thuật, không coi là cái gì, chỉ là Đạo Viễn thể nội không có Phượng Hoàng huyết mạch. Ta là phong thuộc tính tu sĩ, cũng không có Phượng Hoàng nhất mạch linh hỏa, thì triển niết bàn bí thuật, chỉ sợ tác dụng không lớn. Lôi Viêm chân nhân lắc đầu, nhân tộc huyết mạch trộn lẫn, có chút thần thú huyết mạch đều thuộc bình thường. Đạo Viễn có chu tước dị tượng, nhiều ít cũng có chút chu tước huyết mạch, thường ngày cùng không tồn tại không có cái gì khác nhau. Một khi thi triển niết bàn bí thuật, tổng có thể đưa đến điểm tác dụng, Đến nổi Phượng Hoàng nhất mạch linh hỏa, đạo viễn hẳn là có. Phong Dực chân nhân như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Mọi người tản đi, tuần tra thành phòng, miễn cho ma tộc đến đây đánh lén. Lúc này, Vương Đạo Viễn thể nội, huyết dịch bên trong đều lưu động một cổ ám hồng sắc năng lượng. Tại không ngừng hấp thu huyết dịch bên trong linh lực, tựa hồ là vì chịu đến ma khí kích thích. Chân Long đoán thể công tự chủ vận chuyển, không ngừng theo Thương Long Châu bên trong rút ra long khí cùng sinh mệnh lực. Ngũ hành thuộc tính linh lực, cũng chậm rãi dung nhập huyết dịch bên trong, áp chế ám hồng sắc năng lượng. Này thị huyết toái tâm nhận theo Vương Đạo Viễn giữa lưng đánh vào lồng ngực. Tâm mạch cùng nội tạng đều thụ không nhẹ tổn thương. Theo sinh mệnh lực dần dần dung nhập thân thể, nội tạng thượng thương thế chính tại nhanh chóng khôi phục. 3 ngày về sau, Vương Đạo Viễn tỉnh qua tới. Thể nội tinh huyết, đại bộ phận đều bị thị huyết toái tâm nhận hấp thu. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Lôi Viêm chân nhân lập tức theo trên tường thành bay tiến tới. Phong Dực chân nhân cũng theo sát phía sau. Vương Đạo Viễn thấy hai người hân hỉ bộ dáng. Hỏi, phát sinh sự tình gì? Lôi Viêm chân nhân vội vàng nói ra. Người chúng ma tộc thị huyết toái tâm nhận. Có thể giữ được hay không mạng nhỏ còn lưỡng thuyết. Hiện tại thị huyết toái tâm nhận còn không có một lần nữa ngưng tụ ra tới. Ngươi còn có mạng sống cơ hội. Phong Hỏa chân nhân cầm ra nhất mai ngọc giản. Điệt nữ tế, này là ta Chu gia niết bàn bí thuật. Cũng là ngươi mạng sống duy nhất cơ hội. Vương Đạo Viễn khó khăn đứng dậy. Không cần, Chu Loan đã sớm đem này bí thuật giao cho ta. Dứt lời, theo Linh Châu không gian bên trong. Lấy ra xích loan niết bàn hỏa. Này linh hỏa mặc dù không có chuyên môn uẩn dưỡng, nhưng ở Linh Châu không gian bên trong ngây người như thế thời gian dài, cũng trưởng thành đến tứ giai hạ phẩm, dùng để thi triển niết bàn bí thuật, hoàn toàn không phải vấn đề. Phong Hỏa chân nhân nhìn đến này linh hỏa, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không có lại hỏi cái gì, chỉ là nói ra, đã như thế, cũng không cần ta quan tâm. Ta đối niết bàn bí thuật hiểu rõ tương đối nhiều. Liền tại này vì ngươi hộ pháp. Dứt lời, cùng Lôi Viêm chân nhân cùng một chỗ đi đến ngoài mật thất. Vương Đạo Viễn đem thể nội ngũ hành linh hỏa ngưng tụ linh lực hạt giống thu nhập từ phủ bên trong. Thi triển niết bàn bí thuật lúc, xích loan niết bàn hỏa hội nhiên biến toàn thân. Ngũ hành linh hỏa đều đã trưởng thành đến tứ giai thượng phẩm cực hạn. Nếu là đem nó nhóm lưu tại đan điền bên trong, xích loan niết bàn hỏa hội bị áp chế. Này niết bàn bí thuật đối với nhục thân có ích, dựa niết bàn khôi phục hồn phách thương thế. Đó là thuần huyết Phượng Hoàng mới có thể làm đến. Thi triển bí thuật phía trước, cần trước đem xích loan niết bàn hỏa luyện hóa. Hắn đem toàn thân linh lực đều chuyển hóa thành thủy linh lực. Áp chế linh hỏa. Thi triển Bách Linh Chân Quân luyện hóa linh hỏa bí thuật. Xích loan niết bàn hỏa chỉ có tứ giai hạ phẩm. Tại hắn trước mặt lật không ra cái gì sóng lớn tới. Chỉ dùng một cái canh giờ. Liền đem linh hỏa luyện hóa song song. Sau đó, hắn đem toàn thân linh lực. Đều dùng xích loan niết bàn hỏa luyện hóa một lần. Này linh hỏa bên trong có chứa xích loan thần điểu lực lượng. Đối ma tộc thủ đoạn có chút áp chế tác dụng. Làm hảo chuẩn bị về sau, Vương Đạo Viễn bắt đầu thi triển niết bàn bí thuật. Toàn thân linh lực trong nháy mắt bị thiêu đốt. Hỏa diễm theo kinh mạch hướng toàn thân lan tràn. Hỏa diễm đốt người cảm giác có thể không quá dễ chịu. Vương Đạo Viễn cố nén đau đớn, dẫn dắt hỏa diễm hướng thân thể các chỗ thiêu đốt. Thực nhanh, hỏa diễm liền tràn vào huyết dịch bên trong. Tại linh hỏa đốt cháy phía dưới, huyết dịch bên trong ám hồng sắc năng lượng nhanh chóng chạy trốn, hướng trái tim chỗ hội tụ. Nửa khắc đồng hồ về sau, tất cả ám hồng sắc năng lượng đều hội tụ tại trái tim bên trong. Vương Đạo Viễn tưởng dùng thần thức chi lực Đêm này cổ lực lượng dẫn ra trái tim. Đáng tiếc, căn bản không nhúc nhích được nó. Chỉ phải đem xích loan niết bàn hỏa cũng hội tụ đến trái tim bên trong. Dựa hỏa diễm lực lượng đốt rơi này cổ năng lượng. Thu đến linh hỏa kích thích. Này năng lượng nhanh chóng chuyển hóa. Thực nhanh liền biến thành nhất mai ám hồng sắc tiểu đao. Này tiểu đao chỉ vẹn vẹn có một tấc dài. Có thể tản mát ra tới sát khí cực cường. Tiểu đao vừa thành hình. Liền tản mát ra yêu dị hồng quang. Hồng quang chiếu rọi phía dưới. Vương đạo viễn trái tim toái thành hơn 10 khối. Tiểu đao phá vỡ lồng ngực. Hướng ra phía ngoài bay đi. Vương đạo viễn chẳng quan tâm quản tiểu đao sự tình. Trái tim đã nghiền nát. Niết bàn bí thuật là duy nhất bảo mệnh thủ đoạn. Một khi thất bại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa diễm theo huyết dịch. Nhiên biến toàn thân. Niết bàn bí thuật cũng đến mấu chốt nhất thời khắc. Thân thể cơ hồ bị hoàn toàn thiêu hủy. Không có nhục thân bảo dưỡng. Hồn phách cũng khó mà độc tồn. Lúc này, hắn huyết dịch cơ hồ bị bốc hơi khô. Xuất hiện từng cái cực kỳ hơi nhỏ hỏa hồng sắc lấm tấm. Hỏa diễm vừa gặp phải những này kim sắc lấm tấm. Liền thiêu đốt được càng vượng. Đồng thời trong hỏa diễm niết bàn chi lực cũng trở nên càng cường. Lúc này vương đạo viễn đã xem không ra nhân hình. Chỉ có thể thấy đến một cái đống lửa. Đột nhiên, một tiếng như thanh tuyền lưu hưởng giống như phượng minh âm thanh xuất hiện. Hỏa diễm thực nhanh hóa thành xích loan thần điểu bộ dáng. Tứ phía linh lực, nhanh chóng hướng trong mật thất tụ tập. Hỏa diễm tại không ngừng lớn mạnh. Nửa khắc đồng hồ về sau. Hỏa lực dần dần yếu bớt. Cuối cùng dập tắt, vương đạo viễn thân hình một lần nữa ngưng tụ ra tới. Cách chương.